hai người chồng, chương 194, ta đến đây là để giết chết cô, bão 7 phần 7 trên, gocchuyenaudio.com. Đôi tay nhỏ bé gầy gò trong mơ khẽ vuốt ve bụng nhô cao của mình. So với lần đầu tôi hiển nhiên còn sợ hãi và bỡ ngỡ nhưng hiện tại cô rất bình tĩnh. Cho dù không biết vì sao bản thân lại lạc vào trong giấc mơ này nhưng cô biết. Cảm giác đau đớn của hiện tại, những gì diễn ra ở hiện tại cô đều nhớ lại vuốt ve bụng bầu của mình, nhìn cái bụng to tròn này, môi cô nhếch lên, không biết hiện tại là bao nhiêu tháng, có một cục cưng hay là hai, còn có hai anh chồng của cô đâu. Tôi hiển nhiên miên man suy nghĩ một lúc lâu thì bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Theo sau đó là giọng nói điêu ngoa của một người phụ nữ. Con tiện nhân đó đang ở nơi bẩn thỉu này sao? Đúng rồi thưa Thái tử Phi. Hứ vào trong xem con tiện nhân đó còn nhiệt trùng trong bụng nó như thế nào. Tôi hiển nhiên nhíu mày lại. Cánh cửa dần mở ra có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đang liếc nhìn cô như thể cô làm chuyện gì đó mà cô ta rất hận. Cô là Tô Hiển Nhiên. Người phụ nữ cao sang nhìn Tô Hiển Nhiên hỏi. Tay Tô Hiển Nhiên vừa vuốt ve bụng trấn an cục cưng trong bụng vừa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt nói. Đúng vậy, lời nói vừa thốt ra. Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to. Giọng cô làm sao thế này, tại sao lại nhỏ đến như vậy? Như thể bản thân chẳng còn một chút sức lực gì cả. Người phụ nữ nhếch mép cười khinh. Bụng cô lớn nhỉ. Tôi hiển nhiên chẳng biết vì sao bản thân như cảm thấy người phụ nữ trước mặt này rất nguy hiểm. Cô đem hai tay gầy gò ôm lấy bụng mình, nhìn chằm chằm người phụ nữ đây. Người phụ nữ thu lại hết hành động nực cười của tôi hiển nhiên không nhanh không chậm nói. Ta cũng không có thời gian đâu mà ở đây chơi đùa nói chuyện cùng cô. Dừng một chút, người phụ nữ liền ngồi chồm hổm đối diện với tôi hiển nhiên. Môi cô ta câu lên sâu nói. Ta cũng không rảnh mà đi nói với loại tiện nhân như cô. Cũng không rảnh nhìn cái thứ nghiệt trùng trong bụng cô chào đời. Cô Tô hiển nhiên run lên đang định nói gì đó. Thì Tô hiển nhiên bị hai người hung hăng giữ chặt tay chân cô. Còn một người thì nhét khăn vào miệng cô. Người phụ nữ đứng dậy, cười như không cười nói. Ta đến đây là để giết chết cô và đứa con nghiệt trùng chưa ra đời kia của cô. Tô hiển nhiên hai mắt Tô hiển nhiên trừng to. Cách chương.